Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình, Dụ Tình, lời mời của bot thần bí, tác giả Ân Tâm, diễn đọc Rocky tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn like, share, subscribe, cũng mừng đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Rocky. Thì thời gian gần đây kênh của mình đã xảy ra một vấn đề. Đó là có lẽ là do đối thủ cạnh tranh cá nhân hay là một tổ chức nào đấy đã report mà một số video của mình, một số video của mình. Thế nên là mình đã không thể stream trực tuyến được nữa, mình đã bị cấm quyền stream trực tuyến. Thì hiện tại bây giờ mình cũng đang làm một số kháng cáo lên bên YouTube để họ xóa đi cái đơn report kia. Nhưng mà rất khó khăn tại vì họ đã dùng một cái có thể là một cái email khá là khủng, cũng như là cái channel khủng, họ dí mình. Và thực tế thì họ report là nội dung không phù hợp. Nội dung không phù hợp thì thực ra những chuyện mình đọc thì nó cũng có một số yếu tố nó 18 cộng một chút, nhưng mà mình nghĩ là một cái audio thì nó không mang cái nội dung tiêu cực nào cả, nó là cũng chỉ mang tính giải trí cho các bạn thôi. Nên là hiện giờ thì mình không thể là stream được tuyến, mình chỉ edit video thôi, up lên cho các bạn. Và mong các bạn hãy giúp mình, tại vì đây là lời nhờ vả của mình đối với các bạn nghe chuyện của mình cũng như gia đình Ngôn Tình từ trước đến giờ. Hãy giúp mình, các bạn hãy bạn nào nếu mà xem video của mình, nghe chuyện của mình thấy lượt xem của các bạn cũng khá là nhiều, 1.000, 2.000, nhưng mà cái lượng like thì cũng hơi ít. Thế nên mà các bạn hãy giúp mình, nếu các bạn xem video của mình, các bạn thấy thích, các bạn hãy vào like giúp mình để mình được tăng đề xuất ở trên của video hay đề xuất của kênh lên, thì khả năng kháng cáo của mình nó sẽ cao hơn. Các bạn hãy giúp mình. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn gắn bó cũng như luôn theo mình trong những quãng đường thời gian cũng khá là dài, một năm. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình. Thank you. Tập 20, chương 78. Một người bình thường vào thời điểm yếu đuối như vậy mà nghe thấy câu này, nỗi bi ai trong lòng sẽ càng tăng thêm. Nhất là khi Dennis lại là người khiến cho người ta có cảm giác vô cùng tin tưởng. Lạc Tranh cũng vậy, nỗi ủy khuất trong lòng dường như tăng thêm vài phần, nghẹn ngào nói: Tôi có thể mượn vai anh một chút không? Dennis không nói gì, đưa tay kéo lẳng lại, ôm vào ngực. Lạc Tranh giống như người chết đối với được tấm bè gỗ, cứu mạng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực Dennis, tiếng khóc càng lúc càng lớn, từng giọt nước mắt nóng ngồi rơi xuống, thấm ướt đẫm áo sơ mi của Dennis. Nhưng Dennis không hề cảm thấy phiền, chỉ khẽ đưa tay vuốt ve đầu nàng. Khóc đi, đem tất cả những ủy khuất trong lòng khóc ra cho thoải mái. Thanh âm của anh ta vẫn vững vàng, dịu dàng như vậy, bàn tay vô cùng ôn nhu vuốt ve mái tóc nàng, khiến trong lúc nhất thời tâm tình Lạc Tranh như thả lỏng, chỉ muốn đắm chìm vào sự êm ái đó. Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Lạc Tranh vô lực khóc nức nở. Tôi thật sự muốn làm bổn phận của một người vợ hiền. Tại sao để tôi nhìn thấy mấy thứ đó? Dennis nghe thấy những lời này, rốt cuộc cũng hiểu ra vài chuyện. Thì ra nàng đã kết hôn, nhưng mà có thể dễ dàng nhận thấy cuộc sống hôn nhân của nàng không được tốt đẹp. Là tên khốn đó, có mắt không trong, không nhìn ra ưu điểm của em. Vì thế tên đàn ông không biết quý trọng mình mà rơi lệ, như vậy không đáng. Dennis nhẹ giọng an ủi. Mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta có thể cảm nhận ra tên đàn ông xấu xa kia đã khiến nàng thương tâm đến cực điểm. Không, là lỗi của tôi. Lạc Tranh khẽ ngước mặt nhỏ nhắn lên, gương mặt còn vương nước mắt, nhưng vẫn không che giấu được nét kiều diễm xuất thần. Nàng hiện giờ đang ở tình cảnh say rượu, thổ lộ tâm tình. Là tôi đã sai trước, tại tôi đã rất cố gắng rồi. Tôi đã từng nghĩ sau khi kết hôn sẽ toàn tâm toàn ý mà đối xử thật với anh ta. Tôi muốn dùng cả cuộc đời còn lại để yêu anh ta, bù đắp cho anh ta. Nhưng mà anh ta thực sự không quên được. Chúng tôi cùng anh ta không thể nào trở lại như trước.

Đáng lẽ em vì hắn mà uống say đến thế này. Lạch Tranh đương nhiên không nghe rõ hắn hỏi cái gì, khẽ nghiêng đầu giống như đang cẩn thận đánh giá xem gương mặt cương nghị của người đàn ông trước mắt. Anh là ai? Lối Thương Nghêu bất đắc dĩ khẽ trước mắt. Tôi là Thương Nghêu. Thương Nghêu? Thương Nghêu? Đôi mắt Lạch Tranh lúc này long lanh như nước hồ thu, trong khóe mắt ánh lên chút nũng nịu nghênh mê người, khiến cho hắn thần hồn điên đảo. Lạc lại khẽ gọi tên hắn. Thanh âm này giống như loại rượu tinh khiết nhất rót vào chiếc chén ngọc tinh xảo, khiến người ta chưa uống đã say. Đôi môi anh đào hé mở, đôi lưỡi nhẹ nhàng lưu chuyển, tỏ ra sức mị hoặc cực hạn. Phải, tôi là Thương Nghêu. Chúng ta về nhà rồi. Lưỡi Thương Nghêu thật khó mà tưởng tượng bản thân mình lại có thể nhẫn nại nói chuyện với một người phụ nữ đã uống say mềm như vậy. Hắn cần phải phẫn nộ mới đúng, bởi vì nàng là người phụ nữ của hắn, mà nàng lại dám vì một người đàn ông khác đi uống rượu, thậm chí uống say rồi còn lảo đảo trong ngực một người đàn ông khác. Thương Nghêu. Thân thể Lạc Tranh khẽ run lên, lại mở to mắt nhìn hắn, trong đáy mắt dường như có chút đau xót. Nàng không có đẩy hắn ra, mà ngược lại tựa đầu ở cổ hắn, hơi thở thơm ngát hòa với mùi rượu nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Tại sao lại là anh? Tại sao? Lối Thương Nghêu nghe vậy, đưa ngực dưng lên một chút khó chịu, bàn tay đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nâng lên. Tại sao lại là tôi? Vậy em hy vọng sẽ là ai? Em hy vọng cùng người đàn ông nào trở về nhà? Giọng nói của hắn lộ rõ vẻ không hài lòng. Lạc Tranh đã say khướt, đâu thể phát hiện ra hắn không vui. Nàng khẽ liếm môi, gương mặt thanh lệ toát thục, kiểu diễm có chút mơ màng, nét yêu thương trong mắt cũng lan tràn trên gương mặt xinh đẹp. Tại sao anh đôi mắt là tôi? Tại sao? Kể cả lúc thanh tình, Lạc Tranh cũng thực sự muốn hỏi câu này. Lúi Thương Nghêu sững sờ, bàn tay đang giữ chặt cằm nhỏ bé của nàng buốt lòng, trong lòng dâng lên một cảm giác đau nhói. Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tuy không nói gì nhưng hắn có thể nhìn ra nét bi thương trong mắt nàng. Anh thật xấu xa, bại hoại. Lạc Tranh ngước lên nhìn hắn hồi lâu, giờ đã cảm thấy mệt mỏi, cả người mềm nhũn dựa vào trong ngực hắn, giọng nói mông lung lên án. Lúi Thương Nghêu, anh là dòng dõi Vương Thất sao? Là người cao cao tại thượng, cho nên anh muốn bắt nạt tôi, đúng không? Nên kết với Húc Khiên, bắt nạt tôi. Sắc mặt Lối Thương Nghêu hơi ngẩn ra. Húc Khiên đã nói gì về em? Xin lỗi các bạn nha. Vừa rồi mình lại phải chạy qua nhà anh trai mình chút. Thì cũng như các bạn nếu mà theo dõi ở trên Facebook fanpage thì bé nhà mình là đang bị ốm sốt cao, nên là hai bên gia đình cũng rất là lo lắng, cứ chạy qua chạy lại suốt. Thì đêm qua thì mình cũng đưa bé đi cấp cứu ở bệnh viện khoa nhi, bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, thì cũng lang thang trong đó suốt. Thì đến tận 1 giờ sáng ấy, từ bệnh viện trở về nhà. Nên là sáng nay thì mình dậy khá muộn và cũng khá là mệt. Sáng nay thì cũng đã đưa bé đi Hà Nội để khám ở Bệnh viện Nhi Hà Nội rồi. Nhưng mà thì người ta cũng khám và làm đủ các xét nghiệm thì bé cũng chỉ bị viêm phổi thôi. Cũng vẫn sốt cao, bây giờ hiện giờ vẫn đang sốt cao, nên là gia đình cũng đang rất lo lắng và cũng phải chạy qua chạy lại suốt. Nên Rocky ở nhà đọc truyện cũng phải chạy qua để xem tình hình với bé như nào. Thì đối với Rocky thì gia đình vẫn luôn là trên hết rồi. Bé của anh trai mình, anh Tuấn thì cũng như con của mình thôi. Gia đình luôn là ưu tiên số 1 của mình, nên là bắt buộc mình phải chạy qua chạy lại xem như nào, xem tình hình nào, cũng rất là lo lắng. À thôi nhỉ, chúng ta lại tiếp tục đầu chuyện. Chương 79, Láo loạn sau cơn say. Anh ta... Khóe mắt là Tranh bắt đầu rơm rớm, giống như đứa bé con gặp phải chuyện ủy khuất. Nàng nghiêng đầu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn. Anh ta lừa dối tôi, giống như tôi đã lừa dối anh ta, nhưng mà tôi không muốn lừa dối anh ta, đều tại anh, đều tại anh. Đôi mắt Lối Thương Nghêu xẹt qua một tia âm trầm, vòng tay ôm nàng khẽ nới ra một chút, chăm chú nhìn vào gương mặt nàng. Nói cho tôi biết, Ôn Húc Khiên đã nói gì về em? Từng giọt nước mắt của Lạc Tranh cứ không ngừng tuôn rơi. Con người vốn là như vậy, mỗi ngày đều cố gắng tạo cho mình một dáng vẻ kiên cường cùng tỉnh táo, nhưng khi say rồi sẽ bộc lộ ra mặt yếu đuối của bản thân mình. có lẽ đó mới chính là những cảm xúc thật sự ẩn giấu trong lòng họ. Là Tranh khi say rồi cũng chính là một người như vậy, yếu đuối, nhạy cảm, thích khóc, thích náo loạn, so với hình tượng nghiêm túc thường ngày thực sự là hoàn toàn đối lập. Anh ta nói anh ta mới chỉ quan hệ với cô ta một lần mà thôi, nhưng mà tôi biết rõ là anh ta đang lừa tôi. Bọn họ đã có quan hệ một thời gian dài rồi, tại sao lại để cho tôi thấy những cảnh như đó? Vì sao các người đều muốn nạt tôi? Tôi đã làm gì sai? Thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Nghe xong những lời này của nàng, tảng đá lớn trong lòng Thương Nghiêu dường như cũng được gỡ bỏ. Đáy mắt hắn lại khôi phục thần sắc nhẹ nhàng như trước, cầm lấy khăn giấy cũng không hề nói lời nào, chỉ thay nàng lau đi nước mắt bưng trên ở khuôn mặt. Hắn không nghĩ tới sau khi say rượu lại Tranh lại thích khóc đến vậy. Anh thành công rồi như anh mong muốn, tôi đã đề nghị ly hôn. Dường như là Tranh bị bàn tay thô ráp của hắn làm đau, khẽ duỗi ra đôi tay nhỏ bé liều mạng đánh vào lục ngực của hắn, giống mỗi lần đều muốn dùng hết sức mà đánh xuống. Tên xấu xa này là anh, một trong những kẻ bắt nạt tôi, anh là tên xấu xa nhất. Trái tim Lối Thường Yêu khẽ nhói lên đau đớn, không phải đau vì nàng đánh vào ngực hắn, sức nàng yếu đến nỗi căn bản chẳng có chút ảnh hưởng gì cả, nhưng mà lời nói của nàng và vẻ mặt nàng lúc này và ánh mắt bi thương của nàng. Hắn không hề ngăn cản bàn tay nhỏ bé của nàng, ngược lại mặc cho nàng tùy đánh mình, tùy để nàng coi hắn như bao cát mà phát tiết mọi nỗi bất mãn trong lòng. Một lúc lâu sau, Lạc Tranh mới ngừng lại. Sau một hồi tức giận, nỗi bi thương trong lòng nàng dường như đã vơi bớt khá nhiều. Nàng lại bắt đầu chìm vào sự an tĩnh. Ngoan ngoãn uống ly trà giải rượu này vào. Lối Thường Yêu biết khí nước của nàng đã hao tổn không ít, lại nhìn thấy đôi mắt có chút mơ hồ khẽ nhắm lại của nàng, vài giọt lệ còn đọng lại trên má, thực sự toát lên một vẻ đẹp rung động lòng người. Bởi một hồi láo loạn vừa rồi, váy áo trên người nàng có vài phần sộc sạch, giờ khắc này nàng mang theo một vẻ đẹp mê hoặc lòng người, thân hình hoàn mỹ, cân cổ trắng như ngọc, bờ vai thon thả cùng với làn da trắng mịn thơm ngát, bầu ngực căng tròn phập phồng theo từng nhịp thở càng tăng thêm sức hấp dẫn, khiến người ta tình nguyện trầm luân vùi mình vào trong đó không muốn thoát ra. Mái tóc mềm mại diện chút mồ hôi, từng đường cong duyên dáng của cơ thể như ẩn như hiện, đôi chân thon dài mịn màng, da thịt mềm mại, vòng eo nhỏ nhắn cơ hồ có thể nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Đáy mắt Lối Thương Yêu đột nhiên trở nên sâu thẳm, hắn không thể không thừa nhận nàng thật sự là một tiểu yêu tinh, chỉ có nàng mới có bản lãnh khiến đàn ông phát cuồng. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xoay lại, hắn không kìm được cúi đầu xuống hôn lên gò má còn hoen nước mắt của nàng, muốn độc chiếm mùi hương thơm ngát thuộc về riêng nàng. Lạc Tranh đã say khướt, nàng biết ánh mắt hắn đã có sự thay đổi, lại thấy cái ly hắn cầm trong tay, quên luôn cả việc khóc thút thít, nở nụ cười có chút công kích, giống như một đứa trẻ háo ăn đoạt lấy cái ly trong tay hắn, một hơi uống cạn sạch. Lối Thường Yêu hôn trượt lên đôi môi của nàng, lại thấy nàng dùng tư thế khoa trương như vậy uống hết ly trà say rượu, khẽ trơ mắt cười nhẹ. Thôi cạn rồi, còn anh? Lạc Tranh bất mãn kháng nghị, giơ cái ly rỗng lên trước mặt hắn. Anh làm gì thế? Không theo giúp tôi uống rượu, thật không trượng nghĩa chút nào. Lối Thường Yêu không nói nổi lời nào, lần đầu tiên trong đời hắn bị một người phụ nữ công khai lên án không trượng nghĩa. Đã không còn rượu, chúng ta không khác uống tiếp vậy. Lúc này hắn không hề hành động như vai trò của một bảo mẫu. Gương mặt Lạc Tranh lộ rõ vẻ khinh thường, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng với rượu, chăm chú nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên lại giống như một chú cá nheo lao về phía hắn, bàn tay nhỏ bé cố sức nâng lên gương mặt hắn. Tôi biết rồi, anh là quỷ hẹp hòi, anh chê tiền thưởng ít sao, vì sao còn không đi mua? Lối Thường Yêu cuối cùng cũng biết được một gương mặt khác của nàng, nhưng mà bộ dáng lúc này của nàng khiến tâm tình hắn thật dễ chịu, ánh mắt đã trở nên dịu dàng hơn trước rất nhiều, ôm chặt nàng vào trong lòng, cúi đầu khẽ nói. Được được, tôi đi mua, nhưng mà phải chờ cho tới ngày mai, giờ đã muộn quá rồi, em đã uống quá nhiều, tôi em đi tắm, rồi em có ngoãn nghỉ ngơi cho tốt, được không? Hắn căn bản cũng không phát hiện ra, giọng nói của mình mang theo sự nhẫn nại, cùng dịu dàng đến chừng nào. Vậy hôm nay... Đầu óc Lạc Tranh lúc này dường như không thể theo kịp tốc độ lời nói của hắn, không vui nhìn hắn. Hôm nay anh không uống rượu, vậy tôi phạt anh. Phạt tôi thế nào? Lối Thường Yêu khẽ cong môi, gương mặt tà mị tiến sát lại gần nàng, khẽ tỉ cằm vào trán nàng. Và tối đêm nay chăm sóc em thật tốt, được chứ? Vừa nói, bàn tay không an phận của hắn bắt đầu rơi xuống. Cõi trời mới biết, đối diện với một lá tranh đầy quyến rũ thế này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nâng lưng như bay bổng. Nhất là khi nhìn vào gương mặt ửng hồng của nàng, thân thể toát ra mùi hương thơm ngát hòa cùng với mùi rượu trong hơi thở, khiến hắn thật sự muốn đẩy ngã nàng xuống giường. Hơn nữa, vừa rồi nghe chính mẹ nàng nói đề nghị ly hôn với Ôn Húc Khiên. Việc này càng khiến cho hắn cảm giác hưng phấn, muốn giữ chặt lấy nàng, chiếm hữu nàng. Lạc Tranh khẽ ươm nhẹ, để bàn tay không ăn phận của Louis thương yêu ra, cất giọng say mềm. Tôi phạt anh, hát cho tôi nghe. Hát? Louis thương yêu thiếu chút nữa bị nàng dọa cho chết khiếp. Sao nàng có thể có cái ý nghĩ không thực tế đó trong đầu chứ? Lại nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp của nàng đang chăm chú nhìn mình, hắn có chút mất tự nhiên nói. Tôi không biết hát. Đây là lời thật lòng của hắn. Cho tới bây giờ, hắn thực sự không có cái sở thích này. Lạc Tranh dường như nắm được điệt của hắn, nhẹ che miệng cười khanh khách. Anh thật ngốc, ngay cả hát cũng không biết. Vậy để tôi hát cho anh nghe, được không? Được, em hát cho tôi nghe. Hắn dịu dàng nhìn nàng, khẽ nói. Lạc Tranh cười nhẹ, dường như có một chút mệt mỏi, dựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng cất tiếng hát. Giọng của nàng rất nhỏ, cực kỳ dễ nghe, giống như từng giọt mưa rơi tí tách trên cánh sen mềm mại. Dần dần lối thương yêu mới nghe rõ ca từ trong câu hát của nàng. Tận cùng của ngày là đêm, tận cùng của tình yêu là nỗi đau đớn, tận cùng của trả giá vẫn là sự trả giá, tận cùng của nỗi cô đơn là càng cô độc hơn. Sinh mạng bắt đầu bằng tiếng khóc, và cuộc đời em bắt đầu từ anh. Bắt đầu từ hạnh phúc vẫn là hạnh phúc, bắt đầu của nỗi nhớ làm sao để kết thúc. Ngốc nghếch chờ đợi, đối với anh, em chỉ biết hy sinh. Một ngày rồi lại một ngày. Trăng tròn trăng khuyết, trăng lại tròn. Em đã quên mất trong cuộc đời này còn có thời gian. Gió là quá trình để mây bay, nước mắt là quá trình của ký ức. Quá trình của tình yêu chân thật đều là tình yêu chân thật. Còn quá trình của anh liệu có phải là dần dần rời xa? Lời mà hát mang theo sự bi thương xâm chiếm tận sâu tâm hồn nàng, giọng nói của nàng, mà ánh mắt nàng lúc này tự nhiên cũng bay tới chân trời rất xa, rất xa. Lui thương yêu nhìn nàng, đây là một bài hát tiếng Trung hắn chưa từng được nghe bao giờ, nhưng qua giọng hát của nàng, hắn thực sự cảm thấy đây là bài hát đầy ý nghĩa. Nhưng mà nhìn vào mắt nàng, trái tim hắn chợt thắt lại, trong một chớp mắt, hắn thực sự sợ hãi mất đi nàng. Phải chăng có người đã từng nói, phụ nữ uống rượu say có một vẻ đẹp cực kỳ mê người. Trong phòng tắm mỹ lệ là một khung cảnh giao hòa giữa sự ngây thơ của xiên xứ và sự cám dỗ của ma quỷ, một khung cảnh đẹp tới mức cực đoan. Chỉ là người phụ nữ trong khung cảnh đó dường như lại vô tâm mất rồi. Lại tranh ói đến mức sắc mặt trắng bệch, mà Lũy thương yêu lại vô cùng nhẫn nại, dọn dẹp sạch hết thảy rồi ôm nàng đặt vào trong bồn tắm lớn trong phòng. Ánh sáng dịu nhẹ trong phòng tắm khúc xạ qua những vách thủy tinh đầy màu sắc càng trở nên huyền ảo. Cả người Lạc Tranh lúc này chìm trong bồn nước ấm, dường như đã an tĩnh lại vài phần nào. Mùi sữa tắm thơm ngát đẩy lui mùi rượu vướng vất lại. Vì sợ nàng mê man chìm vào trong bồn tắm, thường nhiều ngay cả thời gian thay áo trong tắm cũng không có, cứ vậy ngồi cạnh bồn tắm, vừa giúp nàng tắm rửa lại vừa cố gắng nén nhịn dục vọng sớm đã thức tỉnh và một ngày dâng cao. Lại thêm một Lạc Tranh uống say rồi, có chút nghi ngẫm không ngừng chọc phá hắn. Sau khi say, dường như Lạc Tranh đã trở nên cao hứng hơn so với bình thường rất nhiều. So với Louis thương yêu đang ngồi bên cạnh, nàng giống như một đứa trẻ mải mê đùa nghịch với những giọt bọt xà phòng đang bay múa. Bộ dáng say khướt mải mê đưa tay bắt đổi bám bong bóng xà phòng, khiến nhiều khi bong bóng bay quá cao, nàng thậm chí còn lảo đảo từ trong bồn tắm đứng lên, cố gắng theo đuổi nó. Một màn này thực khiến Louis thương yêu cảm thấy run sợ, sợ nàng phấn khích mà ngã xuống bị thương. Cho nên mỗi lần như vậy, hắn đều đem nàng ôm chặt lại. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chặt đầy bất mãn, hắn bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Đổi lại lúc bình thường, hắn đã không chút do dự mà cởi sạch quần áo rồi lao vào bồn tắm, hung hăng chiếm hữu mỹ nhân trong đó. Bởi vì giờ khắc này, nàng thật sự quá đẹp. Hơn nữa say rượu rồi, bộ dáng nàng càng trở nên cực kỳ ngây thơ. Mà hắn không chỉ là một người đàn ông bình thường, mà còn là một người đàn ông có dục vọng mãnh liệt, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trước mắt. Dòng nước ấm áp nhẹ nhàng vỗ về thân thể mềm mại của mỹ nhân trong bồn, bầu ngực tròn đầy sớm đã cương cứng, ôm lấy nụ hoa hồng e ấp hiện ra giữa đám bọt xà phòng, dường như bị kích thích đã sớm đứng thẳng lên. Trong làn nước ấm, bởi vì tác dụng cầu rượu trên da thịt nàng, ánh lên một màu hồng phấn nhạt, mịn màng mềm mại. Các mông tròn trắng nõn hơi cong lên, ẩn chứa sự quyến rũ đầy mê đắm. Lui từ nghiêu si mê thưởng thức thân hình lại tranh trong làn nước, lại lơ đãng nhớ đến lần nàng bị rơi xuống hồ bơi trước kia. Lúc nàng từ bồ hồ bơi trở lại, thực sự khiến hết thảy người có mắt đêm đó phải kinh hãi. Không cần nhìn, hắn cũng biết rõ lúc đó có bao nhiêu ánh mắt đàn ông tham lam, chứa đựng ham muốn tự dã thú, dán chặt lên thân thể mềm mại của nàng, mà nàng giống như nữ thần xinh đẹp từ trong làn nước cứ chậm rãi bước tới. Hắn đã quên quấy việc phải giúp nàng tắm rửa, cứ vậy nhìn nàng không chớp mắt, mái tóc đen óng mềm mại xõa xuống, vài lọn bồng bềnh trước mặt nước giống như muốn chui sâu vào từng ngóc ngách trong bồn tắm. Vầng trán trắng mịn như bạch ngọc, hàng lông mày cong cong, đôi mắt đẹp long lanh như nước hồ thu, so với đôi người lấp lánh như những bỉ tinh tú trên bầu trời, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng cùng chiếc cằm nhỏ khẽ động khiến nét tẩy tạo thành một khung cảnh cực kỳ rung động lòng người. Nhìn xuống chút nữa, toàn thân nàng lúc này dường như trong suốt, vóc người thon thả, từng đường cong cân xứng mê người, phảng phất như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Bộ ngực đầy đặn nhô cao thập phần quyến rũ, hai nụ anh đào đỏ hồng trên đó khiến người ta khó mà nhịn được, thực muốn điên cuồng cắn nuốt. Vòng eo thon thả nhỏ nhắn tựa như có thể nắm gọn trong một nắm tay, phần bụng mềm mại như ngọc, xuống chút nữa là thứ khiến người ta phải trào máu. Cánh hoa mê người như ẩn như hiện, có chút xấu hổ nấp núp trong hoa viên xinh đẹp. Lạc Tranh khẽ khách cười, mang theo một vẻ ngây thơ vô cùng, đầu óc choáng váng có chút mơ hồ, vô thức nắm cánh tay Lôi Thương Yêu, dường như có chút bất mãn nhìn hắn, nhíu mày thì thầm: "Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Chưa cười tôi sao?" Nói xong, dường như có chút giận dỗi, nàng dùng sức kéo một cái. Phù phù, Lôi Thương Yêu khôn. Không ngờ nàng sẽ kéo mình xuống, bởi vì hắn ngồi trên mép thành bồn tắm, để phòng ngừa nàng bị sặc nước, cho nên cả người đều vươn tới phía trong bồn tắm. Bị kéo như vậy, đương nhiên sẽ không tìm được điểm chống đỡ, còn trước khi phản ứng, cả người lên nhào vào trong bồn tắm lớn. Lạc Tranh thấy khung cảnh mới lạ, bị chọc cười không ngừng, giống như một đứa trẻ nít thích thú với trò đùa ngốc nghếch của mình. Lôi Thương Yêu cả người ướt sũng, hắn vẫn đang mặc áo sơ mi quần dài tề chỉnh. Lúc này, áo sơ mi tấm nước ướt nhẹp dán sát vào thân thể của hắn, đem toàn bộ cơ ngực rắn chắc hiện lên rõ ràng. Hắn nghiêng đầu nhìn người trầm phụ nữ đang nở nụ cười tươi như hoa trước mặt. Thì ra nàng lại thích đùa giỡn đến vậy. Nhưng mà hắn cũng không hề tức giận, một lời cũng không nói, đem quần áo đã ướt sũng nhanh chóng cởi ra, đẹp khỏi bồn tắm. Dưới tác dụng của rượu cồn, Lạc Tranh chẳng còn tâm trạng nào mà ngắm nhìn người đàn ông trước mặt. Đầu nàng lại đau nhức, có chút mê muội, thân thể có dấu hiệu nhún nhuyễn chìm xuống, liền bị cánh tay đàn ông rắn chắc ôm siết vào trong lòng. Trong bồn tắm, thân thể trắng mốt mềm mại của Lạc Tranh rắn sát vào vòng ngực vững chãi màu đồng của hắn, cảm giác như từng cơ bắp của hắn đang co rút mua lại một cách đầy áp bách. Tiếp xúc với thân thể mềm mại như bông của nàng, cự long sớm đã ngang nhiên đứng dậy, bắt đầu điên cuồng muốn phóng thích. Ngước đôi mắt mông lung nhìn hắn, gương mặt cương nghị của hắn trước mắt nàng lúc ẩn lúc hiện, dường như lúc này có hai gương mặt giống nhau như đúc đang hiện ra vậy. Nàng đưa tay muốn sờ đến đó lại bất hụt, hiện tại chỉ nghe văng vẳng tiếng cười vui vẻ của hắn. "Lôi Thương Yêu." Lại tranh nghiêng đầu, hàng lông mày đeo nhánh khẽ nhíu lại, ánh mắt hiện ra màn sương mờ, đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên ngực hắn, khẽ thì thầm: "Anh thích tôi sao?" "Thích tôi sao?" Câu hỏi bất ngờ của nàng khiến toàn thân Lôi Thương Yêu run lên, bàn tay đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khẽ nâng lên, có chút hồ nghi nhìn nàng. Những lời này từ trong miệng nàng thốt ra khiến hắn thực sự không dám tin là thật. Đôi môi anh đào khẽ hé mở, hơi thở như lan, cặp mắt hàm chứa men say như có thêm vài phần phong tình, khiến Lôi Thương Yêu nhìn vào mà si mê, vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của nàng. Lạc Tranh khẽ kêu lên, nàng chỉ cảm thấy càng lúc càng chóng mặt, giống như từng cơn rung động dữ dội không ngừng khuếch tán trong đầu. Ban đầu chỉ định hôn nhẹ lên đôi môi nàng mà thôi, nhưng sự nhu thuận bất ngờ của nàng khiến hắn như bị kích thích, trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Bỏ mặc tất thảy, hắn siết chặt cánh tay, đem cả cơ thể mềm mại của nàng áp chặt vào lồng ngực của mình, hưởng thụ sự mềm mại khiến như hắn muốn nổ tung. Một hồi lâu sau, hắn mới có thể buông tha cho đôi môi đỏ mọng của nàng. Lạc Tranh khẽ ngước đôi mắt đã mông lung nhìn hắn, cười ngốc nghếch. Anh là người xấu, cho nên tôi không thể thích anh. Anh giết Tề Lê, giết Tề Lê. Nói xong câu này, nàng liền nhắm mắt lại, có chút hỗn loạn chìm ở trong giấc ngủ. Chương 80: Sự khiêu khích của kẻ thứ ba. Nụ cười trên đôi môi lối thương yêu từ từ tản đi. Người phụ nữ trong ngực đã an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Xem ra tối nay nàng bị rượu cồn hành hạ không ít. Vẻ mặt lạnh lùng thường ngày đã không còn, chỉ còn lại dáng vẻ ngây thơ như một cô bé. Nhưng mà ánh mắt có chút lạnh lẽo của hắn ngừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bàn tay nhẹ nhẹ vuốt ve mái tóc nàng, trầm giọng nói: Nếu như có một ngày em biết được sự thật, em cũng sẽ muốn giết Tề Lê mà thôi. Ngay cả con kiến hôi cũng còn muốn sống, đáng tiếc Tề Lê kia, ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Lạc Tranh nằm trong ngực hắn, khẽ ươm nhẹ một tiếng, giống như một con mèo nhỏ biết nghe lời, ôm chặt lấy hắn. Dường như lồng ngực ấm áp của hắn khiến nàng có một cảm giác an toàn, thật sự thoải mái chìm vào trong giấc ngủ. Ngón tay thon dài của hắn chậm rãi rời xuống, dọc theo phần lưng thanh mảnh của nàng, dừng lại trên cặp mông mềm mại, khẽ khẽ vuốt ve, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của nàng, đáy mắt hắn rốt cuộc toát lên nét độc chiếm vô cùng bá đạo, nhưng có thể đó là chuyện tất yếu. Em là của tôi, từ nay trở đi, vĩnh viễn em đừng mong rời khỏi tôi dù chỉ một bước. Trong phòng tắm, nhiệt khí dần dần mờ mịt bay đi hết thảy. Khi Lạc Tranh tỉnh lại, ngoài cửa sổ vọng lại tiếng vỗ cánh loạn xạ của mấy chú quạ, dường như nước mưa đã khiến cánh chúng ướt đẫm, không thể nào bay xa được vậy. Tiết thời Paris đã vào thu, trời bắt đầu mưa nhiều hơn, nhưng đều là những cơn mưa nhỏ, từng giọt tí tách rơi, đập vào cửa kính, lơ lửng trong không khí, mang theo một cảm giác ẩm ướt nhưng lại toát lên một chút quyến rũ nồng nàn. Ngoài cửa sổ, mơ hồ truyền đến tiếng lá cây rơi rụng dưới cơn mưa. Lạc Tranh từ trên giường ngồi dậy, chậm chậm thích ứng với ánh sáng trong phòng rồi mới dần dần khôi phục lại trí nhớ với những chuyện đã phát sinh ngày hôm qua. Nàng nhớ rõ tình mình đã đi theo Ôn Húc Khiên tới khách sạn, lại nhìn thấy Dương Vũ cũng ở đó, rồi thấy bộ dáng kích tình của họ quấn lấy nhau ở trên giường. Sau đó, nàng đề xuất việc ly hôn. Ôn Húc Khiên đau khổ cầu xin tha thứ, rồi sau đó, nàng tới quán rượu, uống rất nhiều, có người đến gần, dường như là Dennis cũng có mặt lúc đó vậy. Sau đó đã phát sinh chuyện gì, nàng mơ hồ nhớ rõ tiếng người tranh cãi, hình như là Dennis, lại có tiếng cả Louis thương yêu. Hai người họ đã đánh nhau sao? Lạc Tranh không nhớ gì cả, chỉ cảm thấy đầu rất đau. Đây chính là hậu quả của việc say rượu. Nó khiến trí nhớ của người ta trở nên hồ đồ. Lúc trước uống hết một bình lớn whisky, kết quả tối qua vẫn chạy tới quán rượu mua say. Ôn Húc Khiên, cái tên này làm cho trái tim nàng đau nhói như bị mũi khoan xoáy vào. Cảm giác đau đớn như bị chính người thân nhất của mình phản bội vậy. Kỳ thật, nàng có tư cách gì mà oán hận hắn đây? Nàng không phải cũng phản bội hắn hay sao? Chỉ là khi nhìn thấy một màn kích tình kia diễn ra trước mắt, cảm giác tội lỗi trong lòng nàng đã không còn. Bước xuống giường, ra khỏi phòng ngủ, nàng lấy lên bàn trà đã đặt sẵn một ly trà thơm phức, bên cạnh còn có một tờ giấy ghi gì đó. Nghi hoặc tiến lại gần, cầm lấy tờ giấy, trên đó là mấy hàng chữ cứng cáp khá đẹp bằng tiếng Pháp. Uống xong ly trà giấy rượu kia có thể khiến đầu em hết đau nhức. Trong phòng ăn đã chuẩn bị sẵn những món em thích ăn nhất, cùng với đồ ngọt tráng miệng. Còn có cả nấm cục đen từ Bolivian tới. Về sau, không cho phép em uống rượu nữa, mặc dù tôi rất thích bộ dáng say rượu của em. Nhìn vào nét chữ, Lạc Tranh có thể tưởng tượng ra thời điểm Louis thương yêu viết những dòng này. Người đàn ông này chính là như vậy, từng câu từng chữ của hắn giống như tính cách bá đạo của hắn, cuồng ngạo, mang theo nét tà mị vô cùng câu dẫn. Vô thức bước vào trong phòng ăn, nàng cũng không hề thấy giật mình, bởi vì Louis thương yêu vì nàng chuẩn bị rất nhiều món ngon đến vậy. Hết thảy đều do hắn tự tay chế biến. Tuy vẫn còn chút bất mãn đối với hắn, nhưng nàng không thể không bội phục người đông kia, dường như không có thói quen tỉ tuyện ăn uống ở bên ngoài. Ở chung một thời gian, nàng phát hiện ra dù hắn về rất muộn, nếu thấy đói bụng đều rất nghiêm túc tự mình vào bếp nấu nướng mấy món đặc sản. Có một số đàn ông không giống như đại gia, số những người bình thường khác, mà Louis từng yêu chính là một người như vậy. Cho dù hắn không có thân phận cao quý, chỉ cần dựa vào tài nghệ nấu nướng tuyệt hảo này cũng sẽ trở thành đầu bếp nổi tiếng thế giới. Còn nàng thì sao? Có thể kháng cự lại những lời ngọt ngào của hắn, có thể chịu đựng việc hắn đột ngột thay đổi tâm tình. Nhưng nói thật, nàng không cách nào chống cự lại sự cảm xúc của các món ăn do hắn chế biến. Nghĩ tới đây, Lạc Tranh không khỏi nở nụ cười khổ. Những chuyện này là sao đây? Nàng vẫn chưa ly hôn, vậy sao lại cam chịu cùng người đàn ông ở này chung một chỗ? Thực tế không chỉ đơn giản như vậy, dường như từ khi nàng kết hôn, nàng chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi. Nghĩ tới đây, nàng mới thanh tỉnh mà phát hiện ra một việc. Onukin tới giờ chưa từng chạm vào nàng. Trong lòng Lạc Tranh không khỏi nổi lên một tia bi thương, mơ hồ tác động đến thần kinh của nàng. Đúng vậy, trong mắt hắn, Diêu Vũ ở trên giường mới là người tình thiệt, không phải sao? Nàng không thể không thừa nhận một sự thật rằng trước đám cưới của nàng, Onukin cùng Diêu Vũ đã nhiều lần phát sinh quan hệ. Lạc Tranh ơi Lạc Tranh, mày sống thật thất bại, ngay cả chồng mình thay lòng từ lúc nào cũng không hay biết. Trong lúc nhất thời, Lạc Tranh dường như mất đi vị giác. Cuộc sống hôn nhân này đã chủ định sẽ thất bại từ đầu rồi. Âm báo có tin nhắn từ điện thoại di động vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Nương theo tiếng mưa tí tách bên ngoài, dường như là một tin nhắn khá dài. Lạc Tranh cầm lấy di động, mở tin nhắn ra thêm, lúc này mới nhìn thấy mấy dòng chữ hiện lên trên màn hình. Sắc mặt đột ngột biến đổi, lại đem phần gửi kèm phía dưới tin nhắn là một loạt ảnh chụp. Sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, người gửi chắc hẳn là Diêu Vũ. Từng câu từng chữ mang đậm ý khiêu khích. Lai Tranh, cô có biết xấu hổ hay không? Húc Thiên căn bản không yêu cô có quyền lấy anh ấy làm gì? Nếu lại ly hôn thì lên làm nhanh một chút đi. Tôi nói cho cô biết, tối qua Húc Thiên còn muốn tôi, cô căn bản không thỏa mãn được anh ấy. Những tấm hình gửi kèm càng rõ ràng hơn, đều là hình ảnh của Onukin cùng Diêu Vũ điên cuồng làm tình. Nhìn lại thời gian chụp, chính là tối hôm qua. Trái tim Lạc Tranh càng trở nên lạnh lẽo. Nếu như nói Diêu Vũ công khai khiêu khích là vì ghen ghét, vậy thì những tấm hình kia phải giải thích như thế nào? Trong hình mọi thứ đều rõ ràng. Nếu nói là thời gian chụp có thể ngụy tạo, nhưng ngoài cửa sổ chính là bóng đêm dày đặc quen thuộc. Nàng nhớ rất rõ. Onukin hôm qua vừa tới Paris nên gọi điện cho nàng. Chính là chiếc giường trong khách sạn đó là bóng đêm đặc trưng của Paris, thời điểm còn là tối qua. Người đàn ông luôn miệng nói sẽ không còn liên hệ với Diêu Vũ, vậy mà nàng vừa quay đi lại có thể cùng cô ta lăn lên giường. Loại đàn ông đó có đáng tin không? Tuy nàng chưa đề xuất chuyện ly hôn, nhưng nhìn những tấm ảnh cùng loại tin nhắn kiểu này, ngón tay nàng bắt đầu phát run. Một lúc lâu sau, nàng tranh rốt cục nén lại tâm trạng khó chịu, kết nối cuộc gọi. Đáng lẽ nàng phải tức giận mà sỉ nhục cô ta, ít nhất là phải như vậy mới có thể bình ổn sự phẫn nộ trong lòng. Nhưng mà nàng chỉ lạnh nhạt lên tiếng với cái người vừa bắt máy ở đầu bên kia. Cô muốn thế nào? Gương mặt xinh đẹp của Lạc Tranh phần nào bị chiếc ô che khuất. Khi nàng bước vào trong quán cà phê đã là đầu giờ chiều, mặc dù thời gian đã dần tạnh giáo, nhưng vẻ mặt chậm rãi của nhịp sống ngày mưa dường như vẫn còn quanh quẩn trong không khí. Tại một bàn gần cửa sổ là một góc khá kín đáo của quán, Lạc Tranh nhìn thấy Dư Vũ đã ngồi đó. Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ dài, trông toát lên vẻ mê hoặc nóng bỏng. Áo khoác ngoài vắt lên thành ghế, trông cô ta đầy phong cách như thể muốn nhanh chóng hòa nhập với không khí của kinh đô thời trang Paris này. Ngược lại, Lạc Tranh ăn mặc rất đơn giản, quần jean xanh đậm, áo len màu trắng, đuôi tóc buộc cao gọn gàng, toát lên vẻ thanh thuần như một cô nữ sinh. Vẻ đẹp của nàng hoàn toàn đối lập với dáng vẻ phong trần của Diêu Vũ lúc này. Diêu Vũ ngẩng đầu nhìn Lạc Tranh, trong nội tâm không khỏi có chút thất kinh. Cô ta vốn nghĩ Lạc Tranh sẽ mang theo một bộ dáng vô cùng tiêu tụy, mắt thâm quầng, gò má xám đen mà xuất hiện. Nhưng cô ta đã sai rồi, một Lạc Tranh trước mắt tuy không hề trang điểm nhưng vẫn nhẹ nhàng khoan thai như thiếu nữ, toát lên vẻ xinh đẹp động lòng người. Cho nên, từ khi Lạc Tranh bước vào quán cho tới khi nàng ngồi xuống, những người đàn ông trong quán cà phê đều nhìn chằm chằm theo bóng lưng của nàng. Lạc Tranh ngồi xuống, gọi một ly nước chanh, sau đó nhìn thẳng vào Diêu Vũ, nhẹ nhàng lên tiếng. Hẹn tôi ra đây, có lời gì thì cứ nói đi. Cậu muốn thế nào mới chịu rời khỏi Húc Hiên? Diệu Vũ hỏi thẳng. Đây chắc không phải là chủ kiến của Húc Hiên rồi. Đại Tranh hờ hững nói, cũng không trả lời câu hỏi của cô ta, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Chuyện này nên coi là gì đây? Kẻ thứ ba chủ động kêu gào đòi quyền lợi. Nếu như nàng thực sự có ý đối địch, Diệu Vũ sẽ định làm gì chứ? Diệu Vũ thấy thái độ hờ hững của nàng, không vui nói. Đúng là Húc Hiên không biết hôm nay tôi tới tìm cô. Mục đích tôi tìm cô rất đơn giản, chính là hy vọng hai người mau chóng ly hôn. Sau đó thì sao? Lạc Tranh cũng không hề tức giận. Tầm đã chết rồi, còn gì có thể khiến nàng nổi giận chứ? Diệu Vũ bất giác nghẹn lời. Lạc Tranh thấy vậy, nhẹ nhàng lên tiếng. Cái tin nhắn nàng xanh kia là từ cô mà ra. Ngoài cô ra, tôi không nghĩ có người thứ hai có thể làm ra chuyện đó. Sau mặt Diệu Vũ thoáng hiện lên chút lung túng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Là tôi thì sao? Tôi chẳng qua muốn cho cô biết cuộc hôn nhân của hai người chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi. Cho nên cô hy vọng tôi và Húc Hiên ly hôn, còn cô gả vào Ôn gia. Lại tranh được cô ta thừa nhận, đáy mắt toát lên yến mỉa mai. Đúng vậy, tôi muốn kết hôn với Húc Hiên. Diệp Vũ cũng không trốn tránh câu hỏi của nàng, nói thẳng thừng. Tôi không thể rời bỏ anh ấy, tôi phải lấy anh ấy. Lại tranh cầm lấy ly nước chanh, nhẹ nhàng đưa lên môi. Cô là kẻ thứ ba, thẳng thắn nhất mà tôi từng thấy. Nếu không phải vì Húc Hiên, tôi đối với dũng khí của cô còn có vài phần kính trọng. Cô từ bỏ đi, tôi biết rõ mặc dù cô đã đề xuất ly hôn, nhưng chẳng qua là muốn hù dọa Húc Hiên mà thôi. Lại Tranh, tôi cầu xin cô hãy buông tay đi. Cô là người tài giỏi, muốn người đàn ông thế nào mà chẳng được. Nhưng tôi thật sự không được như thế. Mất đi Húc Hiên, tôi thật sự không còn gì cả. Thái độ của Diệu Vũ đột nhiên trùng xuống, trong mắt cô ta có một tia bất lực. Cô nói cho rõ ràng một chút đi. Lại Tranh đặt ly nước xuống, nhìn chăm chú người đối diện. Xem ra lời nói của cô ta thật sự có chút ẩn tình. Diệu Vũ hít sâu một hơi, dường như muốn bình ổn lại tâm tình. Cô ta cũng không nói gì, chỉ lấy từ trong túi sách ra một tờ giấy để tới trước mặt Lạc Tranh. Lạc Tranh vừa mới lên nhìn, có một cảm giác mất mát từ đầu ngón tay nhanh chóng len lỏi vào tận sâu trong tim. Kết quả dương tính. Ánh mắt nàng từ trên tờ giấy kết quả kia chuyển sang gương mặt của Diệu Vũ. Cô có thai? Diệu Vũ gật đầu. Sáng nay vừa mới biết là con của Húc Hiên. Lạc Tranh cảm thấy như bị sét đánh, lời nói của cô ta giống như một quả bom. Khi phát nổ, đem luôn cả ý thức của nàng phá tan thành. Nàng cảm thấy toàn thân nổi lên một hồi tê dại đến cực điểm. Một lúc sau, nàng mới khôi phục lại được giọng nói bình tĩnh của mình. Húc Hiên biết chuyện này không? Anh ấy biết. Diệu Vũ cắn môi, giọng nói có chút sầu sĩ, dường như là muốn khóc. Anh ấy muốn tôi bỏ đứa bé này, thái độ vô cùng kiên quyết. Lạc Tranh... Nói đến đây, cô ta đột nhiên kéo tay nàng, vẻ mặt độ nét tuyệt vọng dị thường. Tôi cầu xin cô, ly hôn với Húc Hiên đi. Thật ra Húc Hiên, anh ấy thật sự rất ích kỷ. Tôi biết rõ làm người thứ ba là chuyện rất không đạo đức, nhưng mà đứa bé là vô tội, tôi không muốn bỏ nó. Thật sự không muốn. Ngực Lạc Tranh như bị một khối đá lớn đè nặng, nàng thật sự ghét loại người làm như vậy, nhưng lại không thể không có chút đồng tình. Kẻ thứ ba đương nhiên là đáng giận, nhưng mà cô ta cũng thực sự đáng thương. Có người phụ nữ nào lại không hy vọng có một tình yêu đẹp? Có người phụ nữ nào lại cam tâm tình nguyện làm người tình bí mật chứ? Ngay cả quyền sinh con cũng không có. Lạc Tranh vốn là người không thích làm khó người khác, cũng là phụ nữ, lại càng không nên làm cho nhau khó xử. Nhưng mà Diêu Vũ lại cứ hết lần này tới lần khác gây khó dễ cho nàng. Diêu Vũ thấy nàng không nói lời nào, khẽ cắn môi lên tiếng. Tôi biết cô rất được hai vị Ôn lão yêu thích, nhưng mà cô có nghĩ tới hay không? Hai vị lão già đó muốn cái gì? Bọn họ muốn có cháu của mình. Cô thử hỏi chính bản thân mình xem, cô đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, liệu cô có thể vì Húc Hiên mà sinh con sao? Nếu như hai vị lão già biết rõ tôi mang thai con của Húc Hiên, cô đoán bọn họ sẽ để tôi bỏ đứa bé này hay không? Lại Tranh nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Diêu Vũ à Diêu Vũ, cô vẫn luôn như vậy, không biết đoán định lòng người, cho nên tôi mới một mực nói rằng cô không thích hợp làm luật sư. Đúng vậy, Ôn gia Lị nhị lão thực sự rất muốn bế cháu, nhưng cô nghĩ loại hành vi của mình có khả năng được họ tiếp nhận sao? Họ nhiều lắm cũng chỉ tiếp nhận đứa bé trong bụng cô mà thôi, mà thứ cô muốn danh hiệu Ôn phu nhân và cả Húc Hiên. Cô thật sự nghĩ rằng Húc Hiên yêu cô sao? Húc Hiên chỉ yêu bản thân ấy mà thôi. Giọng nói của Dư Vũ đột ngột chuyển băng lạnh. Vậy còn cô, Lai Tranh, cô cho rằng người Húc Hiên yêu là cô hay sao? Nếu như anh ấy thật sự yêu cô, sẽ không mới thấy tôi vài lần đã yêu tôi. Nếu anh ấy thật sự yêu cô, sẽ không nhân lúc cô đi Paris công tác mà cùng tôi lên giường. Tôi không ngại nói cho cô biết, lúc cô không có ở bên cạnh anh ấy, cuộc sống anh ấy đều diễn ra trên giường của tôi. Cô có nhớ lần cô từ Paris gọi điện tới không? Ngay cả lần đó, cũng là lúc chúng tôi vừa làm tình xong. Húc Hiên ngon ngọt dỗ dành cô xong, đặt điện thoại xuống, anh ấy lại muốn tôi. Cô cho rằng anh ấy sẽ hồi tâm chuyển ý sao? Nếu như anh ấy thực sự có ý đó, thì những tấm ảnh kia làm sao mà có được? Cô rời khách sạn không được bao lâu, anh ấy lại tiếp tục công việc còn dở dang. Hai người chúng tôi lại tiếp tục ân ái đến tận khuya. Trái tim Lai Tranh bắt đầu nổi lên một hồi đau đớn, đau đến tê dại, mất đi trí giác. Nàng nhớ tới tình cảnh lúc đó gọi điện. Thì ra không phải anh ta bận công việc, không thể nghe điện thoại của nàng, mà đang cùng Diêu Vũ trên giường. Thật nực cười. Diêu Vũ, cô thật sự quá ngốc rồi. Nếu ngay cả cô cũng biết rõ ràng như thế, thì cũng nên hiểu anh ta sẽ không vì cô hay vì đứa nhỏ trong bụng kia đâu. Cho dù tôi ly hôn với anh ta cũng sẽ không cưới cô. Cô cần gì phải tự rước lấy phiền não vào trong người? Lúc này, Lạch Tranh dường như cảm nhận được giọng nói của mình có chút mơ hồ. Không, chỉ cần cô chủ động ly hôn, anh ấy nhất định sẽ cưới tôi. Dư Vũ đột nhiên trở nên rất cứng rắn, vẻ mặt vô cùng kiên định. Bởi vì trong tay tôi có thứ khiến anh ấy không thể không cưới tôi. Lạch Tranh thật sự có chút kinh ngạc. Nghe xong những lời vừa rồi, nàng không thể không nhìn kỹ lại người phụ nữ trước mặt. Sắc mặt Dư Vũ trông hơi tái, có thể là bởi vì mang thai, nhưng mà ngữ điệu của cô ta lại vô cùng kiên định, một chút do dự cũng không có. Trong mắt Lạch Tranh, trước giờ Dư Vũ vốn là người phụ nữ không có mấy đầu óc, không ngờ tới cô ta cũng có thủ đoạn riêng của mình. Dư Vũ nhìn về phía Lạch Tranh khẽ nói: Tôi biết rõ cô sẽ xem thường tôi, nhưng vì bảo vệ tình yêu của mình, chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Dư Vũ, tôi không biết trong tay cô giúp cô có thứ gì có thể uy hiếp Húc Hiên, nhưng tôi chỉ muốn cô hiểu rõ một chuyện. Cho dù cô có gả cho anh ta, cô cũng sẽ không hạnh phúc, bởi vì cô không nhân dùng thủ đoạn để đạt được, không thể bền vững. Lại Tranh thực sự không thể có cùng quan điểm với cô ta. Vậy thì con của tôi thì sao? Ôn Húc Hiên không định chịu trách nhiệm sao? Tôi biết rõ cô vẫn còn muốn làm hòa với Ôn Húc Hiên, cho nên cô muốn nghĩ cách để tôi bỏ đứa bé này đi. Giọng của Diêu Vũ có chút khi động, vẻ mặt không vui nhìn nàng. Lai Tranh hồi lâu không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn Diêu Vũ. Lai Tranh, tôi nói và cô không giống nhau. Cô xinh đẹp, cô có năng lực, tương lai sau này cô không cần lo lắng gì cả. Nhưng tôi thì không được như vậy, rời khỏi Húc Hiên, tôi không còn gì hết. Diêu Vũ ngừng lại một lát, giọng nói có chút dịu lại. Tôi từng nói qua chuyện yêu đương, nhưng mà lần đầu tiên của tôi là dành cho Húc Hiên. Tôi còn nhớ rõ đêm đó, khi Húc Hiên muốn tôi. Khi biết rõ tôi là sở nữ, anh ấy rất kích động, vô cùng chân tình mà nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Tôi tin là anh ấy, cho nên trong lòng tôi đã sớm coi anh ấy là chồng của mình rồi. Trong mắt cô, tôi là kẻ thứ ba, nhưng trong mắt tôi, hàng đêm anh ấy cùng hoan ái là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nghe những lời này, trái tim Lạc Tranh như quan lại, một cảm giác không thoải mái liên tục dâng lên trong lòng. Đúng vậy, ngoại trừ danh nghĩa vợ chồng, nàng cho tới giờ hoàn toàn không phải là người phụ nữ của Ôn Húc Hiên. Bất giác, Lạc Tranh nhớ lại đêm đầu tiên của mình. Đêm đó, Lý Tư Nghiệp cũng vô cùng kiên định, trong trước mắt nàng, tiến thẳng vào cơ thể của nàng, khiến hắn cũng cực kỳ kinh ngạc. Quả thực, hắn không thể ngờ tới chuyện nàng vẫn còn là sở nữ. Giọng của hắn đêm đó lại văng vẳng bên tai nàng. Vì sao không nói cho tôi biết đây là lần đầu của em? Đừng khóc, lập tức sẽ không đau. Thầy nghe tên sinh, thả tôi ra đi. Tranh, đã quá muộn, tôi không thể buông tha em. Ít nhất, hiện giờ không thể. Tin tưởng tôi, rất nhanh chóng, em sẽ biết loại chuyện vui sướng đến nhường nào. Lại Tranh chỉ cảm thấy tận đáy lòng dâng lên một cảm giác nóng rực, chính xác là cảm giác xấu hổ. Đàn ông đều có ấn tượng đối với lần đầu tiên của phụ nữ, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Dư Vũ thấy Lạch Tranh hồi lâu không nói lời nào, lại cảm thấy dường như nàng đang rơi vào trạng thái trầm tư, không khỏi lo lắng lên tiếng. Lạch Tranh, không phải cô nghe xong những lời này lại không muốn ly hôn với anh ấy đấy chứ? Giọng của cô ta có sự nóng nảy. Cô đừng tưởng rằng anh ấy thực sự yêu cô. Anh ấy căn bản chưa bao giờ yêu cô. Sở dĩ anh ấy khẩn trương như vậy là bởi vì cô là công cụ giúp anh ấy kiếm tiền mà thôi. Anh ấy dựa vào tài năng của cô để phát tài,